Xuyên Việt chi tu tiên, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó thật sự quá mức lỗ mãng, bởi vì không biết này Tôn Viêm ma trùng lai lịch, liền đem chúng nó coi như tầm thường ác trùng xử trí, cho rằng chỉ cần lấy hỏa đốt chi là có thể xua đuổi. Nhưng bọn hắn lại trăm triệu chưa từng dự đoán được, nếu là chưa từng dùng ra ngọn lửa tới hoặc nhưng không có việc gì, một khi dùng ra liền có thập phần không xong. Trong phút chốc, kia ngọn lửa xông thẳng tà hỏa diễm kim khu mỏ, một cái chớp mắt dừng ở những cái đó bám vào sơn thể ma trùng trên người. Chỉ thấy những cái đó ma trùng đột ngột mà phát ra một ít giống như giã ong. Ong ong, thanh, theo sau chính là rào rạt không ngừng tiếng xé gió vang. Xoát, đông đảo ma trùng tức khắc hóa thành một mảnh màu đỏ đậm mây khói, giống như du tàu lửa cháy, cấp tốc chiều kia mấy cái tu sĩ phóng đi. Bất quá một cái chớp mắt công phu, những cái đó ma trùng đã là nhào vào kia 5 người trên người, đưa bọn họ từ đầu đến chân, tất cả đều bao trùm lên. Lúc này, 5 vị tuổi trẻ tu sĩ thẳng như 5 cái hỏa người, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Lại là mấy cái hô hấp thời gian, những cái đó ma trùng lần thứ 2 bay lên trời, như mây lửa thoán trở về núi thể phía trên. Mà tại chỗ lại chỉ còn lại mấy cổ xích hồng sắc bộ xương khô, lay động vài cái sau, liền vỡ vụn đầy đất. Những cái đó tu sĩ, cư nhiên như vậy ngã xuống. Từ Tử Thanh trong lòng một trận hoảng hốt, này đó tu sĩ các tu vi đều thắng qua với hắn, nhưng gần là dùng ra một đạo ngọn lửa, đã bị coi như tuyệt hảo đồ bổ, giây lát cấp ma trùng nuốt ăn hầu như không còn. Cho là khi, hắn không cấm hít hà một hơi, như thế ác trùng. Nên như thế nào ứng phó, thực mau kia tại chỗ lại khôi phục bình tĩnh, Từ Từ Thanh kiềm chế lòng tràn đầy kinh sợ, đem thần thức chậm rãi thả ra. Lúc này hắn lại không dám sơ sẩy đại ý, đúng là một tấc, ở kia một mảnh nhìn như hoang mạc trên đất bằng chậm rãi siêu tầm. Quả nhiên, kia chỗ di lưu không ít giống như kia màu đỏ đậm bộ xương khô giống nhau cốt hài tàn tích, bất quá có lẽ là quá đến có chút thời điểm, đều biến thành bột phấn. Cùng này màu đỏ đậm thổ địa hòa hợp nhất thể, mới làm hắn trước kia chưa từng phát giác. Hiện giờ vừa thấy, hắn liền biết được nơi này đều không phải là ít có người tới, mà là phàm là có người tới đây, đều tất cả đều bị ma trùng làm hại, hóa thành đất khô cằn. Mãn sơn ác trùng nhanh chóng tao động một trận, lần thứ hai khôi phục thành một tòa màu đỏ đậm núi lửa bộ dáng. Nhưng Từ Từ Thanh lại là đau khổ suy tư, không biết nên như thế nào hành sự mới hảo. Chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Không, Từ Từ Thanh lại suy nghĩ, mới vừa rồi Tôn Viêm ma trùng chính là bị ngọn lửa sở kinh, mới có thể như thế. Đến nỗi nuốt ăn những cái đó tu sĩ, hẳn là bọn họ tu tập công pháp duyên cớ. Ngẫm lại như thế suy đoán đều không phải là không ổn, mấy người bọn họ đều là bái ở nhu cầu vạn năm hòa chi trưởng lão môn hạ, tự nhiên đều là hòa thuộc tính tu sĩ. Mà này một tòa khu mỏ có ma trùng phát ra nhiệt lực. Ở không có toái đồ người trong mắt, đương nhiên là coi như hỏa khí vượng thịnh nơi, tới tìm kiếm bảo vật, cũng nhất định là hỏa thuộc tính tu sĩ chiếm đa số. Hắn xưa nay cẩn thận, lúc này nhìn thấy những cái đó tu sĩ thảm trạng, liền không tránh được càng nhiều suy nghĩ. Nhưng mà Vân Liệt lại bằng không, liền ở Từ Từ Thanh hãy còn phỏng đoán là lúc, Vân Liệt một tay đem Từ Từ Thanh ôm lấy, cả người liền thả người bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hai mắt một cái đóng mở, liền có lưỡng đạo cực lãnh kiếm ý chợt phát ra, nhanh chóng về phía kia một tòa khu mỏ chém tới. Từ Từ Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc mặt đại biến. Sư huynh, ngươi, hắn suýt nữa muốn nói sư huynh lỗ mãng, nhưng trung quy chưa từng mở miệng. Nói đến cùng, đó là sư huynh nhập ma, hắn trong lòng cũng là rất tin, hắn này sư huynh tuyệt không sẽ tùy tiện hành sự. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chiếu đạo lý, Vân Liệt kiếm ý thập phần sắc bén, dừng ở khu mỏ phía trên, tất nhiên muốn đem Tôn Viêm ma trùng kinh động, chúng nó cũng ưng muốn lao thẳng tới lại đây phát sát nuốt ăn mới là. Nhưng những cái đó ma trùng đích xác bị kiếm ý kinh động, lại chỉ là đem kiếm ý sở chỉ chỗ làm ra tới, cũng không có cùng lúc trước như vậy ra tới ăn người. Từ Từ Thanh rất là kinh ngạc, lại hỏi, sư huynh, người như thế nào biết được chúng nó sẽ không lại đây? Vân Liệt lược dừng một chút. Làm như hồi tưởng, ngay sau đó nói. Tự nhiên liền đã biết, Từ Từ Thanh hơi hơi ngơ ngẩn, nỗi lòng có chút phức tạp. Không nói được,